Bách luyện thành thần, chương 32, tàn phá phi đao, góc truyện audio.com. Vào chính lúc này, La Trinh liền đột ngột bổ người nhào về phía trước, bàn tay to lớn kia chộp xuống mặt đất ở phía sau lưng La Trinh. Thanh âm rung chuyển đất trời vang lên, một ấn tay khổng lồ được hàn in trên mặt đất, La Trinh cũng không suy nghĩ nhiều. Thuận thế lăn một vòng về phía trước, sau đó đứng lên rồi lại tiếp tục chạy, tên ma tộc được huyễn hóa ra đứng lên khựng người lại một chút. Miệng lầm bầm vài từ ngữ nghe không hiểu, dường như là ngôn ngữ của ma tộc, sau đó hắn tiếp tục đuổi theo bóng lưng La Trinh. La Trinh cảm thấy vừa tức giận vừa khó chịu, đang yên đang lành, sao tự dưng tên ma tộc này sau lại hùng hồn chạy đến tìm ta cơ chứ, tiếc rằng. Hiện tại hắn không thể dừng lại để hỏi cho ra nhẽ, ngoài ra tên ma tộc này, bản thân hắn là huyễn thú được huyễn hóa mà ra. Cũng chẳng có chút chỉ số thông minh nào đáng kể, hiển nhiên không thể giao tiếp với hắn được rồi, ở bên ngoài huyết sắc sơn. Giờ phút này cũng đã trở thành một mớ hỗn loạn, có không ít đạo sư thông qua tin khuê đã phát hiện ra tên ma tộc kia. Rõ ràng là từ tầng thứ 5 chạy đến tầng thứ 3, Trọng Minh, đây là xảy ra chuyện gì, tên ma tộc này không phải là ở bên trong tầng thứ 5 sao? Làm sao có thể thoát ra khỏi những ảo trận kia, chạy đến tầng thứ 3, bị chất vấn, Trọng Minh miệng lắp bắp nói. Ta cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì, có thể là ảo trận của huyết sắc sơn xảy ra vấn đề. Ta yêu cầu dừng huyết sắc thí luyện lại ngay lập tức, một vị đạo sư nói, đúng vậy, cần phải dừng lần thí luyện này lại. Chỉ sợ rằng tên ma tộc sẽ đào thải hết tất cả các thí sinh ra khỏi huyết sắc thí luyện mất. Ta đã sớm đề nghị bỏ con huyễn thú ngũ cấp này đi rồi, để ở nơi này căn bản không có bất kỳ một chút ý nghĩa gì cả. Thật không biết cao tầng bên trên suy nghĩ như thế nào, một vị đạo sư khác đồng ý nói, đợi đã nào, ngay lúc này, có một vị đạo sư ngăn lại. Nói, xảy ra chuyện gì, các ngươi nhìn đi, tên ma tộc này hình như là đang truy đuổi La Trinh à. Vị đạo sư kia hoán đổi hình ảnh đến một đệ tử sĩ tộc lại phát hiện ra La Trinh đang điên cuồng chạy bán sống bán chết, ha ha, vậy thì sao? Thực lực mà tên tiểu tử này biểu hiện ra, đúng thật phải làm người ta cảm thấy kinh ngạc thế nhưng, liệu các ngươi có còn nhớ rõ, năm đó. Khi mà Tà Thiên, lấy thực lực luyện tùy cảnh, tiến vào huyết sắc thí luyện, hắn tự phụ vào thực lực hơn người của mình. Muốn đi tìm tên ma tộc này gây phiền toái, cuối cùng hắn không phải chật vật chạy trối chết trở ra hay sao, một vị đạo sư nói, Lâm Tà Thiên. Là đệ tử ưu tú nhất của Thanh Vân Tông trong vòng trăm năm trở lại đây, sau khi tiến vào Thanh Vân Tông. Chỉ ngắn ngủi với 3 năm đã nổi danh khắp thiên hạ, 19 tuổi đã thông qua được Thanh Vũ Lộ, bước vào nội điện của Vân Điện. Xét thiên phú cùng thực lực đều là thuộc loại hiếm thấy trong thiên hạ, hoàn toàn xứng đáng là siêu cấp thiên tài của Thanh Vân Tông, hiện tại. Thực lực cùng thiên phú mà La Trinh thể hiện ra đều tương đối cao, nhưng trong suy nghĩ của nhiều đạo sư, so với Lâm Tà Thiên, La Trinh vẫn còn kém hơn một khoảng khá lớn, huống hồ, năm đó Lâm Tà Thiên đã là luyện tùy cảnh, cao hơn La Trinh cả một cảnh giới. Ngay cả Lâm Tà Thiên khi gặp tên ma tộc huyễn thú ngũ cấp này cũng phải chạy trối chết, La Trinh này làm sao có thể có khả năng chống cự cơ chứ, chỉ là... Trong đầu thì nghĩ như vậy, thế nhưng La Trinh với tư cách hắc mã lớn nhất của năm nay, đa phần các vị đạo sư đều tương đối chú ý đến La Trinh. Hầu như tất cả đều dừng việc tranh luận lại, lặng lẽ chăm chú quan sát hình ảnh trên tin khuê, thấy các vị đạo sư không còn chỉ trích mình nữa. Trọng Minh liền hé lộ ra một nụ cười đắc ý, tiểu tử này chết chắc rồi, để ta xem ngươi làm sao tránh né được công kích của ma tộc. Nhờ vào thân pháp linh hoạt cộng với sức bật mạnh mẽ cùng với một chút vận khí, La Trinh cũng tránh được vài công kích của tên ma tộc kia nhưng... Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách một mực chạy trốn như thế nào, cuối cùng cũng sẽ bị tên ma tộc này đánh chết mà thôi. Thời gian để cho La Trinh suy nghĩ cũng không nhiều, trong đầu liền nhanh chóng vận chuyển từng luồng suy nghĩ. Nghe nói thân thể của ma tộc hoàn toàn khác với thân thể của nhân loại, từ khi vừa ra đời đã mạnh mẽ hơn nhân loại rất nhiều. Cũng vì vậy mà trong thời thượng cổ, nhân loại đã chịu rất nhiều thiệt thòi khi khai chiến với ma tộc thế nhưng, tạo hóa vốn rất công bằng.

trúng một kích của ma tộc mà vẫn không có trở ngại gì, đến lúc này mà vẫn còn chưa có từ bỏ, tâm tính của tiểu tử này thật sự là có thừa a. Chỉ xét điểm tâm tính này thôi, cũng đã hơn rất nhiều người rồi. La Trinh nằm dài trên mặt đất, ngực phập phồng lên xuống, nặng nề thở gấp. Lực lượng của một kích vừa rồi, thật sự là quá mức kinh khủng, gần như là đập vỡ hết xương cốt của La Trinh. Cũng may là thân thể của hắn đủ rắn chắc, không ngờ lại có thể ngạnh kháng lại một kích này, hơn nữa. Thân thể còn hấp thu hết phân nửa lực lượng đánh vào, đồng thời chuyển hóa thành dòng nước ấm thẩm thấu vào tứ chi bách hài của hắn. Mặc dù chỉ còn sót lại một phần lực lượng nhỏ mà thôi, nhưng phần lực lượng này cũng đã đủ để khiến La Trinh bị tổn thương nghiêm trọng rồi. Ngay sau đó bỗng mặt đất rung động, lắc lư liên hồi, La Trinh cảm giác được tên ma tộc kia đang từng bước tiến đến chỗ hắn. Cho dù hiện tại toàn thân đau bốt nhức nhối, tựa hồ như cử động một chút thôi, cả cơ thể cũng muốn giã rời ra rồi. Nhưng La Trinh vẫn không có ý định từ bỏ, chỉ cần có một tia cơ hội, La Trinh hắn cũng sẽ ngay lập tức liền nắm lấy, tiếp tục phản kích. Tên ma tộc kia nhìn thấy con mồi của mình nằm trên mặt đất, tốc độ cũng chậm dần lại, thậm chí sau đó còn dừng lại liếc nhìn, đánh giá La Trinh. Tiếp theo nó liền giơ chân lên, muốn dẫm đạp, đánh nát La Trinh, tốc độ của một cước này cũng không nhanh cho lắm. Có lẽ tên ma tộc này cảm thấy rằng La Trinh đã không thể cử động được nữa, nên cũng không cần phải quá mức vội vàng làm gì. Cũng nhờ vậy mà La Trinh có được một khoảng trống nho nhỏ, hắn liền lăn ra khỏi đó, cố nén đau nhức kịch liệt từ cơ thể, từ từ bò người dậy. Đồng thời hắn cũng đang suy nghĩ, muốn nhảy lên một cái, đau quá thế nhưng, hồi nãy hắn vừa bị trúng một kích kia toàn thân đều bị thương. Dưới cơn đau, thân thể cũng theo đó mà mất đi sự linh hoạt, thậm chí còn không thể nhảy người lên, đã như vậy, dưới tình thế cấp bách. Từ trong nhẫn chữ vật, La Trinh liền nhanh chóng lấy ra một cây phi đao bị tàn phá, sau đó hắn vận lực toàn thân, phóng phi đao bay về phía tên ma tộc. Hy vọng nó có thể có chút hữu dụng a, vào giờ phút này, trong nội tâm La Trinh ra sức đang cầu nguyện. Nếu một kích từ thanh phi đao này vẫn không thể tạo thành thương tổn cho con huyễn thú ngũ cấp này. Vậy thì La Trinh hắn chắc chắn sẽ bị loại trong huyết sắc thí luyện lần này rồi, một màn kế tiếp, ngay cả La Trinh cũng bị chính hắn làm cho kinh hãi. Cách chương